Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3162, Thiên Thần Mộ. Độc Cô Vân ánh mắt mang theo vẻ hồi ức, một lúc sau, khẽ cười nói, ta đích xác là kiếm thần gia tộc võ giả, nhưng ta đồng dạng cũng là cô Chu lão nhân đệ tử thân truyền. Ồ, Lâm Bạch giật mình, nguyên lai Độc Cô Vân cùng cô Chu lão nhân thế mà còn có đoạn này nguồn gốc a. Độc Cô Vân khẽ cười nói. Nói một cách khác, Trương Kiếm Hành nên tính là sư đệ của ta. Ta rời đi Thần Tích Lĩnh sau đó. Vốn là dự định muốn về kiếm thần gia tộc nhìn xem. Có thể tại trên đường thời điểm, liền bị tiểu sư đệ mang đến gặp sư phụ. Sau đó sư phụ liền muốn cầu ta một mực cùng ở bên cạnh hắn. Nói đến, Lâm Bạch, lần này có lẽ là ta một lần cuối cùng ở trên Man Cổ Đại Lục gặp ngươi rồi. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn, Độc Cô Vân hỏi, người muốn đi rồi. Độc Cô Vân gật đầu nói, sư phụ an bài ta đi một chỗ, ở nơi đó, có lẽ có thể càng nhanh đạt tới đạo cảnh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đến mức là địa phương nào, Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều. Đây cũng là có một cái cường đại sư phụ chỗ tốt. Muốn cô Chu lão nhân bực này tồn tại. Bọn hắn tự nhiên biết Man Cổ Đại Lục phía trên tất cả bí ẩn. Cũng biết ở nơi nào mới có thể nhanh nhất đột phá đến Man Cổ Đại Lục kết ngạnh. Độc Cô Vân nói ra, có thể rời đi Man Cổ Đại Lục trước đó gặp ngươi một mặt. Cũng coi là không tệ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lúc trước ở trên Thần Tích Lĩnh thời điểm, ta liền biết, ngươi tuyệt không phải là hạng người bình thường. Bây giờ độc thần gia tộc một trận chiến. Quả nhiên ngươi cho chúng ta quá nhiều vui mừng. Đi thôi, sư phụ bọn hắn tại đỉnh núi chờ ngươi. Lâm Bạch ôm quyền đối với Trương Kiếm Hành cùng Độc Cô Vân. Thì lễ, tùy theo cất bước hướng đi sơn phong mà đi. Đi vào trên đỉnh núi. Lâm Bạch nhìn thấy cô Chu lão nhân khoanh chân ngồi tại bên vách núi. Mà Lam Lăng cùng Phong Linh Tử thì là cung kính đứng ở sau lưng của hắn. Tới. Cô Chu lão nhân đều không quay đầu lại, liền mở miệng nói ra. Lúc này, Lam Lăng cùng Phong Linh Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Khẽ gật đầu ra hiệu, Lâm Bạch đi ra phía trước, ôm quyền nói ra. Vãn bối gặp qua cô Chu tiền bối, gặp qua Lam Lăng đại nhân, gặp qua Phong Linh Tử tiền bối. Lam Lăng cùng Phong Linh Tử đều không có nói chuyện. Lúc này, cô Chu lão nhân từ dưới đất đứng lên. Xoay người lại, nhìn về phía Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, ngươi biết chính ngươi xông bao lớn họa sao? Lâm Bạch cau mày nhìn về phía cô Chu lão nhân. Cô Chu lão nhân nói ra, ngươi thật cho là độc thần gia tộc tại liền như là ngươi bây giờ nhìn thấy đơn giản như vậy sao? Nếu là độc thần gia tộc chỉ có ngần ấy thực lực, ngươi cảm thấy bọn hắn thật có thể ở trên Man Cổ Đại Lục đứng vững vàng mấy chục vạn năm mà không? Ngã sao? Lâm Bạch sắc mặt như thường nhìn về phía cô Chu lão nhân. Cô Chu lão nhân khẽ thở dài. Lâm Bạch, ngươi đối Man Cổ Đại Lục hay là hiểu quá ít rồi. Cũng là ngươi vô tri, để cho ngươi mới có thể xông ra lớn như vậy họa. Đương nhiên cũng là bởi vì ngươi vô tri, cho nên ngươi mới có thể xông ra lớn như vậy uy danh. Ta cho ngươi biết, nếu không phải là ta kịp thời đuổi tới, ngăn trở ngươi hủy diệt độc thần gia tộc. Bằng không mà nói, một khi ngươi đích thực đem độc thần gia tộc hủy, đoán chừng không chỉ là ngươi phải tao ương, toàn bộ Đông Châu ngàn vạn sinh linh đều sẽ bị độc thần gia tộc điên cuồng trả thù. Cô Chu lão, nhân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, Lâm Bạch gật đầu nói, ta tự nhiên hiểu không khả năng hủy diệt độc thần gia tộc. Bọn hắn tất nhiên còn sẽ có mặt khác cường giả. Cô Chu lão nhân gật đầu nói, đích thực, độc thần gia tộc hơn phân nửa cường giả, kỳ thật đều không ở trên Man Cổ Đại Lục, mà là tại một nơi khác. Lâm Bạch nhíu mày nhìn về phía cô Chu lão nhân, hỏi, địa phương nào? Cô Chu lão nhân nói ra, Thiên Thần Mộ. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái kia là địa phương nào? Cô Chu lão nhân thản nhiên nói, đó là Man Cổ Đại Lục bên ngoài hư không bên trong một tòa hoang vu thế giới. Đã từng cái kia một tòa thế giới cũng là một nhân tộc sinh sôi thế giới. Thế nhưng là về sau, chung quanh mấy cái đại thế giới phát hiện nơi đó tồn tại một tòa lai lịch trở nên mờ mịt thần mộ. Nghe nói cái kia thần mộ bên trong có cái này cải thiên hoán địa bí bảo, liền liền linh giới đều vì đó động dung. Về sau, cái kia một mảnh thế giới võ giả dần dần bị diệt tuyệt, mà nơi đó liền biến thành chung quanh mười mấy cái đại thế giới võ giả tranh đoạt bí bảo chiến trường. Nơi đây, chúng ta liền xưng là thiên thần mộ. Thiên thần mộ lớn nhỏ khoảng chừng ba cái man cổ đại lục lớn nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng còn không có tìm được cái kia thiên thần mộ đến tột cùng ở nơi nào. Có lẽ đã có người tìm được, nhưng lại không có nói ra. Có lẽ chúng ta đều không có tìm được đi. Bây giờ, ở trong thiên thần mộ, trong man cổ liên minh, liền có độc thần gia tộc nhiều vị lão tổ. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, trong thiên thần mộ man cổ liên minh bên trong, độc thần gia tộc lão tổ đều vượt qua trăm vị nhiều. Thực lực của bọn hắn, cơ hồ đều đã đạt đến đạo cảnh. Nếu là ngươi đích thực đem độc thần gia tộc hủy diệt rồi, vậy ngươi cảm thấy ở trong thiên thần mộ độc thần gia tộc cường giả, một khi trở về man cổ đại lục, bọn hắn sẽ như thế nào? Cô Chu lão nhân nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch sững sờ, cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Thiên thần mộ, đây là Lâm Bạch lần đầu tiên nghe nói nơi này. Mà ở trong thiên thần mộ, man cổ đại lục liên minh võ giả bên trong, thế mà độc thần gia tộc cường giả đều có trăm vị nhiều. Mà lại trên cơ bản toàn bộ đều đạt đến đạo cảnh. Trăm vị đạo cảnh nếu là tiến vào man cổ đại lục, cái kia đoán chừng sẽ nhấc lên man cổ đại lục phía trên một mảnh phong bão. E là cho dù là trung ương thánh quốc, đều khó mà chống lại bực này lực lượng đi. Lam Lăng giờ phút này trông thấy Lâm Bạch ánh mắt kinh ngạc. Nhàn nhạt nói bổ sung. Lâm Bạch, đây là việc quan hệ man cổ đại lục phía trên bí ẩn. Bình thường mà nói chỉ có không có một cái siêu cấp thế lực bên trong chuẩn đạo cảnh cường giả mới có tư cách biết những chuyện này. Kỳ thật không chỉ là độc thần gia tộc, chúng ta Đông Châu học cung cũng giống như vậy. Ở trong thiên thần mộ, cũng có thật nhiều lão tổ cấp bậc tồn tại. Ở trong thiên thần mộ, thăm dò bí bảo, bây giờ ngươi ở trên man cổ đại lục có thể nhìn thấy siêu cấp thế lực. Tỉ như kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, Đông Châu học cung, Phật Diên Tự, Trung ương Thánh quốc các loại, đều ở trong thiên thần mộ có cái này đại lượng cường giả tồn tại. Cũng là bởi vì như vậy, những siêu cấp thế lực này mới có thể vĩnh viễn tồn tại ở man cổ đại lục phía trên. Bởi vì một, khi một vị lão tổ cấp bậc tồn tại từ thiên thần mộ trở về rồi, phía trên của man cổ đại lục kia cách cục liền sẽ sửa. Lam Lăng thản nhiên nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lam Lăng còn nói thêm. Nhưng là ngươi cũng không cần kinh hoàng. Thiên thần mộ đi vào dễ dàng, nhưng là phải muốn đi ra liền khó khăn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy được đạo cảnh cường giả bị nhốt ở trong thiên thần mộ, tiến thối không được. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thiên thần mộ là chỉ có thể vào, không thể ra sao? Lam Lăng gật đầu nói. Người có thể hiểu như vậy, bình thường mà nói đi thiên thần mộ võ giả, đều là ở trong vấn đỉnh cảnh, thọ nguyên sắp tới, mà không cách nào đột phá, chỉ có thể liều chết đi vào thiên thần mộ, tìm kiếm đột phá cơ duyên, bước vào đạo cảnh, mới có thể tăng tiến thọ nguyên còn sống. Cho nên, những độc thần gia tộc kia các lão tổ, trên cơ bản cũng là vì bảo mệnh, mới không được đã đi thiên thần mộ. Cũng tỉ như nói Hứa Giang mà nói, hắn mới đột phá đạo cảnh không lâu, thọ nguyên còn rất dồi dào, đến là không vội ở đi thiên thần mộ. Nhưng nếu là tại qua mấy trăm năm, Hứa Giang thọ nguyên một chút xíu trôi qua, mà hắn vẫn không thể nào đột phá càng thêm cấp độ. Vậy hắn nếu là muốn tiếp tục còn sống, cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, chính là đi thiên thần mộ, có vẻ như tìm được cơ duyên. Nhưng thiên thần mộ đi vào dễ dàng, phải muốn đi ra, sẽ rất khó. Ngoặc kép, hết chương.